đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 36, mặt B. Có người nghe và mình nói cho người khác nghe thì mình phạm tội. Có cố tâm nói dối thì phạm tội. Thân khẩu hiện tướng nói dối thì phạm tội. Nói ở trước nhiều người hoặc một người hiểu biết mà nói không thật thì cái người này có tội. Nếu không đủ năm duyên trên thì phạm tội nhẹ. Nói như thế này thì không phạm tội, tưởng làm là mình thật chứng hiểu sao nói vậy. Khi trước người thuyết pháp nói diễu cợt, ở chỗ vắng nói một mình, nói lúc chim bao, nói liệu lẫn thì không thành nói dối. Cái này là còn bào chữa nữa. Thật sự ra những cái kinh giới thầy đọc tới cái chỗ này thầy thấy hoàn toàn là họ bào chữa, họ đặt ra họ bào chữa. Nói là nói có ý chứ làm sao mà nói kiểu là lầm tưởng mà nói được. Nhất là nói tôi chứng thánh quả thì không có thể nào nói tôi nhập tứ thiền, tôi làm chủ sanh tử thì ông có làm được, ông mới nói cái ông làm được, ông nói cái kiểu đó là coi chừng ông tiêu, tôi đem giới ra tôi đập ông xuống, tôi đuổi ông ra khỏi chùa, chứ đừng nói ông nói láo cái điều đó không được. Ông làm được thì ông nói, mà ông làm không được tôi bắt ông ngồi đó ông nhập định không được, thì coi chừng ông ngồi chừng 3 tiếng đồng hồ ông y chân ông nhảy đi đó thì coi chừng tôi, thì như vậy là ông nói láo rồi, chứ đừng có nói. Hiểu sao nói vậy? Trước người thuyết pháp nói diễu cợt, người thuyết pháp người tu sĩ mà nói diễu cợt, nói chơi nói đùa, nói tôi nhập tứ thiền, tôi nói chơi chứ tôi không có nhập tứ thiền, nói rồi mà bây giờ nói lại nói chơi à, nói diễu với người ta được à? Một người tu sĩ đâu có diễu cợt, đâu có nói chuyện như vậy được. Rồi nói trong chim bao, mình giả đồ mình chim bao, mình nói là mình gạt người ta nữa. Đừng có nói chim bao mà nói cái chuyện đó. Anh có nhập được định thì anh nhập, anh không nhập được định thì anh nhập tứ thiền, làm sao mà anh chim bao? Phạm thiền người ta còn hết chim bao, bây giờ anh nói anh nhập tứ thiền, anh chứng quả thánh rồi mà anh còn chim bao là anh nói láo rồi. Hầu hết là ba kinh giới này nó chẳng biết thiền định cái thứ gì hết. Nó nói là tưởng là thành chứng quả A-la-hán rồi còn chim bao à? Hèn chi mấy ông cổ, ông nào cũng còn chim bao hết là vậy. Cho nên ở đây thì các thầy thấy rõ ràng là người ta nhập tứ thiền, người ta ly các hỷ, các trạng thái hỷ. Mà các trạng thái hỷ thì chim bao là một cái trạng thái hỷ chứ đâu phải là gì khác. Thế mà không hiểu gì hết. Cho nên bây giờ nó nói trong lúc chim bao, nói tôi chứng thánh quả ở trong chim bao, tôi chứng tam minh ở trong chim bao, tôi nói ra chim bao mà làm sao có tam minh được mà chim bao. Mấy ông đừng có gạt người ta, chỉ có người ta tu người ta mới thấy rõ, người ta biết. Mấy ông đừng có nói láo, bởi vì kinh giới này toàn là mấy cái ông này viết tầm bậy chứ đâu có đúng. Nếu mà người ta biết được cái người mà chứng thánh quả làm sao có chim bao mà dám nói là chim bao nói mình chứng thánh quả, có phải là nói láo không? Đó thì đủ biết rằng họ biện hộ, họ che đậy để mà khỏi cái tội dùng ngữ, đại dùng ngữ này. Ví dụ có người thợ săn đuổi theo một con vật vào cái vườn chùa, hỏi sư có thấy một chúng sanh chạy ngang qua đây không? Sư bấm ngón tay nói trong giới chơn như tôi không thấy một chúng sanh nào hết. Giới chơn như nói là vô Phật, chúng sanh chi giả danh, bình đẳng tánh trung, vô tự tha chi bình hình tướng. Nghĩa là ông lấy cái giới mà giới kêu là Phật tánh á, thì nói như vậy là ông không có phạm giới. Chứ thật ra cái câu chuyện này trong cái thời Đức Phật quá rõ ràng rồi. Ngày xưa Đức Phật tu ở dưới một cái tảng đá trong một cái khu rừng, do đó nhà vua mới đuổi săn một con nai chạy ngang qua đó. Nhưng mà con nai nó chạy ngang qua đó, nó lại chui vào cái tảng đá của ông Phật, nó ngồi dưới, nó núp ở dưới. Thì nhà vua mới chạy đến mới hỏi ông ngồi tu đây, ông có thấy con nai tôi chạy ngang qua đây không? Mà nếu bây giờ ông Phật nói thật á thì chỉ con nai ở dưới sau, bây giờ nó con nai nó chung ở sau cục đá, tôi ngồi đây cái hang ở sau đó, thì ông nhà vua thì sẽ lôi con nai giết nó đi, thì mang cái tội sát sanh. Mình chỉ cho người khác giết con vật thì tội sát sanh, thì ông Phật không có nói được. Mà nói bây giờ con nai á nó chạy luôn rồi, nó chạy tuốt đi, ông hãy chạy theo nó, thì như vậy là gạt người, nó láo giọng ngữ. Cho nên ông Phật không có nói như cái kiểu mà nói trả lời như cái ông thầy này. Thiệt, ông thầy này đại thừa thiệt, ông dám nói cái chuyện đó, chứ còn không ai dám nói chuyện đó hết. Ông lấy một cái chuyện Phật tánh của ông nói ra, chân như giới của ông đó, đó là giới Phật tánh đó, mà ông nói ra cái chuyện đó. Còn trái lại, ông Phật rất là giữ gìn đúng giới, không sát sanh mà không vọng ngữ. Ở nhà vua tức giận, cắt tay, khoét mắt, làm tất cả mọi cái, ông vẫn giữ im lặng mà thôi. Chỉ có im lặng mới giữ gìn giới luật của mình được mà thôi. Còn bây giờ mình muốn sợ chết thì tu làm gì? Mình đi tu thì mình phải giữ gìn cái giới hạnh của mình, là không vọng ngữ, là không sát hại chúng sanh. Thì bây giờ hai cái giới nó kề thêm một, nó kề một lúc mà hai cái giới, làm sao bây giờ? Chỉ chúng ta phải hy sinh mình cho cái chánh pháp, cho cái giới luật, tức là chánh pháp chứ gì. Như vậy là hành động của Đức Phật lúc bây giờ là hành động của một vị chơn tu, của một vị đã theo cái giới luật mà làm thầy để mưa nương vào cái sự giải thoát cho chính mình, không hề sợ. Cho nên các thầy tụng Bát Nhã hàng ngày hàng đêm, ngủ vững giai không, mà đụng chuyện thì bắt đầu nói để cho người ta khỏi khỏi hại mình chứ gì, cũng là sợ chết đây. Mới lấy cái giới chân như cái giới mà Phật tánh ra mà nói, để cho ông này bắt bẻ không được, nặng bẻ qua bẻ lại với ông thôi, cái ông này trả lời không được, ông rút đi đi, ông cũng làm hại mình. Còn ông Phật ngồi đó mà chịu, chứ không bao giờ mà lý luận một cách vô cớ như vậy. Còn cái ông sư này, ông nói cái giới chân như của ông gì, lát ông này hỏi cái ông đem giới ông Phật tánh như thế này thế kia, ông kia luận không được thì bỏ, phải đâu có giết ông được. Cho nên ông này cũng khéo, nói láo mà cũng khéo léo. Đó là cái lối già hàm lẻo mép của những cái người đó. Chứ còn ông Phật vẫn giữ cái hạnh của mình, chết là chết ở trên giới luật, chết là chết ở trên cái thầy của ông thầy của mình, chứ không chết ở cái xảo ngôn, cái lý luận để che đậy, để bảo vệ cái thân ngũ quẩn của mình. Cho nên đạo Phật phải thấy cái ngũ quẩn của mình là không thật, nó vô thường thật, cho nên nó không dính. Còn cái kia chúng ta thấy tụng Bát Nhã hàng đêm, người ông thầy nào mà đến chùa là cũng tụng Bát Nhã hết. Thành thâm Bát Nhã ba la mật, đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không, hở chút nói là Phật tánh à. Để làm gì? Để lý luận, để rồi khỏi người ta khỏi hại cái ngũ quẩn của mình chứ gì. Đó là do cái chỗ này mà thầy thấy nó có nhiều cái lý luận nó không đúng theo cái giới hạnh của một người tu theo đạo Phật. Trong Lực Tăng Kỳ nói: thà nuốt lửa than, thà ăn phẫn đất, thà lấy dao rạch bụng cho chết, chứ không nên nói dối mà được sự cúng dường. Đó, thì ở trong Luật Tăng Kỳ thì nói như vậy, nhưng ở ngoài này thì nó có nhiều cái bào chữa, nó có nhiều cái bào chữa để cho chúng ta phạm giới mà nó không có bị cái tội nặng. Hai, kiết giới thập tam tăng tàng, tức là cái giới 13 cái giới tăng tàng. Hồi nãy đó là 4 cái giới ba la di, bây giờ nó 13 cái giới tăng tàng. Tiếng phạm tăng già bà thi sa, tào dịch là tăng tàng. 4 tội ba la di trước có nghĩa là vô dư, vi phạm một giới thì không còn phương nào cứu chữa được. Còn 13 tội tăng tàng này còn có thể nó là hữu dư, nếu phạm một giới nào còn có thể cứu tội được, cũng như người bị cắt cổ mà còn cái cuốn họng, gặp thầy thuốc hay có thể cứu chữa được, không phải 1, 2, 3 tỳ kheo mà phải đủ số 20 tỳ kheo thanh tịnh mới tác pháp xuất tội này được. Nghĩa là không phải 1, 2 người vị tỳ kheo mà cái 13 cái tội tăng tàng này á, mà 1, 2 tỳ kheo có thể xả cái tội, xuất cái tội họ được, mà phải 20 tỳ kheo cả hợp lại mới có xuất cái tội của tăng tàng này được, 13 cái tội tăng tàng này được. Ở đây á thì giới thứ nhất á, ở trong cái giới này thứ nhất á, thì Phật dạy đó thì giới cấm mà thủ dâm, nghĩa là dâm, mà ở đây á, dâm với người nữ á, là dâm dục. Còn ở đây là thủ dâm, tự mình hành dâm, tự mình hành dâm. Cho nên có một số tu sĩ chúng ta không có pháp tu hành, rồi cái dâm dục sanh ra mà không có cái sự mà tu hành á, thì do đó cái tuổi thanh niên không có thắng được, mà vì bị gò bó ở trong cái giới luật rồi tự mình thủ dâm, làm cái chuyện rất là bẩn thỉu. Do vì vậy mà cái giới tăng tàng này là giới thứ nhất, nó là cái giới cấm thủ dâm. Vì sao Phật thiết giới này? Nguyên do khi ở thành Xá Vệ, ông Ca Lu Đà Di dục ý bằng bột, chiều theo ý tưởng dục này, chọc phá nam căn xuất tinh. Các tỳ kheo đem việc ấy bạch Phật. Phật nói: thế nào ở trong pháp tu thanh tịnh xuất gia mà cái hạnh nhơ quế như thế được? Ông là người ngu si, thường ngày dúi tay nhận ăn của thí, đem lại đem tay ấn vào chọc phá nam căn Phật vỡ trách rồi cùng họp các tỳ kheo mà kiết giới. Bởi vậy cho nên quý thầy thấy một cái người mà tu sĩ nam cũng như nữ, khi mà chúng ta đứng chắp tay như thế này, chúng ta chắp tay thế này, hoặc là chúng ta nắm hai bàn tay lại để tập trung tâm mình gom lại ở bàn tay, đừng có để ở dưới đứng mà để cái tay mà đậy cái nam căn của chúng ta như thế này, nó rất là kỳ. Ở đó là người ta nhìn thấy, người ta đánh giá trị của mình. Vậy cho nên luôn luôn là tay chúng ta luôn luôn phải để lên trên, cho nó ở dưới này nó khoảng trống hoàn toàn. Vì vậy mà chứng minh rằng chúng ta rất là thanh tịnh. Và đồng thời khi mà gom tay lại như thế này, là chúng ta gom là hai bàn tay chúng ta gom lại, cái ý chúng ta đều gom lại, là tâm chúng ta tập trung vào một cái điểm, làm cho tâm nó luôn luôn nó nhiếp phục ở trong cái tâm, không có chạy lạng xạ, nó không có bị dao động ở bên các pháp ở bên ngoài. Còn nếu mà chúng ta mỗi tay chúng ta hạ xuống vậy thì nó không đúng quay nghi, mà chúng ta khoanh tay thì nó giống như nho giáo, mà chúng ta để tay xuống dưới cái phần mà hạ bộ của chúng ta thì coi như chúng ta đậy lại, thì như vậy nó cũng là thấy nó cũng là không thanh tịnh. Cho nên khi mà đứng thì chúng ta phải nghiêm chỉnh, mà chúng ta thấy cái nào đúng cái nào sai, những cái quay nghi nào đúng những cái quay nghi nào sai. Cho nên nói tới đây thì cái qua cái phần mà giới 13 cái giới tăng đàn thì nó cũng phải có những cái quay nghi của nó, để khi mà chúng ta đứng trước đám đông hoặc mọi người, cái tay chúng ta để như thế nào để đúng cách là một cái quay nghi của người tu sĩ. Có nhiều vị tu sĩ đứng khoanh tay vậy thì người ta giống thấy mấy ông nhà nho quá, đây là mấy ông học trò lễ rồi, đứng hầu như là cái người hầu mà vua vậy, thì tức là không có đúng cách rồi. Rồi bây giờ đứng chắp tay hoài vậy thì ông này chắc bộ niệm kinh niệm Phật gì hoài á. Cho nên vì vậy mà nó cũng đâu có phải là cái chỗ mà nhiếp phục tâm của mình, do đó nó bị động ở qua những cái bài kinh, cho nên cái tâm nó không được trụ vào một cái điểm thanh thản của nó. Do đó chúng ta nắm nó lại vậy, hoặc là chúng ta nắm như thế này, thì tức là hai bàn tay chúng ta gom lại, tức là gom cái tâm chúng ta lại. Như chúng ta ngồi thiền á, thì chúng ta để hai bàn tay chân khoanh lại, tức là chúng ta gom lại cái tâm chúng ta, gom lại trụ lại thân và tâm chúng ta, gom lại một điểm cho nó nhiếp phục cái tâm của mình, không có bị chạy qua chạy lại. Và khi mà đứng thì chúng ta phải gom nó như thế này, hoặc là chúng ta ôm hai cái tay như thế này, để cho cái tâm của chúng ta nó cũng gom theo cái hai bàn tay chúng ta lại mà nó không bị ấm. Còn chúng ta thả lỏng xuống và chúng ta thả xuôi xuống, chúng ta khoanh tay, điều là nó không có đúng cách của quay nghi của người tu sĩ của đạo Phật. Vì người tu sĩ đạo Phật luôn luôn phải nhiếp tâm, phải nhiếp tâm trong từng mọi giờ phút, không để tâm chúng ta rong chơi chạy lang thang ở bên ngoài. Bởi vì các pháp thường là các pháp cám dỗ nó, cho nên chúng ta luôn luôn giữ gìn nó, cũng như mình chăn một con trâu, cũng như mình xem mình chăn một cái đứa trẻ trẻ thơ không khéo thì nó sẽ bị hóc hoặc là bị dơ bẩn hoặc là thế này thế khác hoặc ăn bậy bạ. Cho nên chúng ta giữ gìn cái tâm của mình như là chăn đứa con nít, cũng như chăn một con trâu vậy. Khi bây giờ có thầy tỳ kheo loạn ý ngủ mê ở trong chim bao xuất tinh, khi nghi rằng mình phạm tội tăng tàn, đem việc ấy bạch Phật bảo ở trong chim bao thì không phạm, vì chim bao là giả dối không thật. Nếu chim bao là chân thật thì người ấy, người ở trong pháp ta tu phạm hạnh, không ai được giải thoát. Vì tất chim bao đều không chân thật, cho nên người tu phạm hạnh ở trong pháp ta được dứt hết khổ. Ở đây cũng là một cái lý luận của cái người sao giết. Theo mà cái sự tu tập theo đạo Phật, khi bước vào thì tức là Đức Phật đã chế cái giới đầu tiên là cái giới dâm. Thì cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng cho tuổi thanh niên, cho cái người thanh niên của chúng ta. Vì chúng ta phải biết rằng nó có cái sự tàn tinh và có sự sức tinh bằng cái mộng, bằng chim bao. Mà như cô Cảnh đã hỏi thầy là hai cái vị mà nhập cái diệt thọ tưởng định ở đây đúng hay là sai, coi những cái định đó có nhập đúng hay sai. Thứ nhất là cái vị đó trên cái nhập diệt thọ tưởng định như vậy, lửa bốc cháy làm cho cái da của vị đó bị cháy sáng, cháy nám đi, y áo cháy hết đi, cái trường của vị đó không có.